Tận thế nhạc viên, chương 583, cởi người quần là một bả hảo thủ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Dừng tay cho ta, Lâm Tam Tửu gầm lên giận dữ mới vừa vặn xuất khẩu. Một đạo xé toang không khí đánh tới liệt liệt hỏa hết. Liền oanh một chút kích chiếm hữu nàng đặt chân chỗ. Một tòa nhỏ hẹp cũ nát tòa nhà nhất thời bắt lửa. Bạo liệt thiêu đốt đầu gỗ nhao nhao rơi xuống. Lập tức lại đốt ở khắp mọi nơi dây điện, quần áo, rác rưởi, điện hỏa hoa ba ba nổ tung, làm cho Lâm Tam Tửu đành phải lần nữa theo chỗ ẩn thân vọt ra. Nàng vừa hiện thân, trên lầu chót kia 4-5 cái tiến hóa người công kích. Tựa như ảnh tùy hình đuổi theo nàng, chặn đánh lui bọn họ. Kỳ thật không khó, mấy người này hiển nhiên mới vừa vặn tiến hóa không lâu. Vô luận là bọn hắn năng lực vẫn là thể lực, cùng Lâm Tam Tửu chênh lệch đều tương đối lớn. Nàng như nghiêm túc động thủ, chỉ sợ những này người cộng lại cũng không chịu đựng được 3 phút đồng hồ. Nàng không nguyện ý vừa lên đến liền cùng bọn hắn kết thù. Đối phương lại cho là nàng là sợ hãi. Một lần sau một lần công kích hung ác, Lâm Tam Tửu bị đánh phiền, tức sôi ruột, dứt khoát xông lên gạch xanh thạch lối đi bộ. Dừng lại bước chân bất động, nàng không chút nào bố trí phòng vệ đứng tại đất trống trên. Mấy cái kia truy kích nàng tiến hóa người ngược lại không đuổi. Nhao nhao dựa vào khu dân cư che giấu bộ dạng, trên đường kỳ dị yên tĩnh trở lại. Loại trừ bắt lửa dân cư vẫn cứ tại lốp ba lốp bốp mà vang lên. Trong lúc nhất thời chỉ có từng đợt gió, tại chen chúc nội thành trong thổi lên nồng đậm dỉ sắt vị. Lâm Tam Tửu nhìn qua trống rỗng đường đi, sắc mặt lạnh xuống, ta cuối cùng nói một lần, ta không phải cái gì người chấp pháp. Nàng cất giọng quát, các ngươi nếu là tiếp tục công kích ta, ta coi như sẽ không lại hạ thủ lưu tình. Làm đối nàng đáp lại, Lâm Tam Tửu vừa dứt lời, một đầu màu đen điểu hình sắt liền đột nhiên vạch phá bầu trời. Hướng nàng vội xông đi qua. Cái này điểu hình sắt giống vang dội một cái tín hiệu. Nhất thời theo 4 phương 8 hướng, nội thành trên tường thành, đều đánh tới như mưa rơi bình thường các thức công kích. Lâm Tam Tửu chỉ buông thõng tay, đứng bình tĩnh, làm gần nhất một chùm sáng điểm cũng nhanh trúng vào nàng chóp mũi lúc. Nàng bỗng dưng động, tại nàng lui về sau một bước đồng thời. Bên người nàng khí lưu đột nhiên vặn vẹo đứng lên. Như là bị một đầu bàn tay vô hình cho giảo động đứng lên. Khí lưu hợp thành một cái vòng xoáy hướng phía trước nhào ra ngoài. Phảng phất tại không khí trong mở ra một cái lỗ đen đồng dạng. Vòng xoáy cấp tốc lưu chuyển lên. Càng lúc càng lớn, càng lúc càng nhanh. Cuối cùng như là một đầu mở cái miệng rộng cự thú. Một hơi thôn phệ, xoắn nát hết thảy có can đảm ngăn ở nó trước người dị vật. Hơn 10 đạo nhiều loại công kích, trong nháy mắt công phu trong liền đều bị cuốn thành mảnh vỡ. Nơi xa vang lên một tiếng bị đau thấp giọng hô, phảng phất là bởi vì năng lực bị hủy mà bị thương. Thanh âm vừa mới lọt vào tai, Lâm Tam Tửu cái bóng lập tức một hoa, nàng đã theo trước mắt mọi người biến mất bóng dáng. Đợi nàng lại lần nữa hiện ra thân hình thời điểm, nàng một tay mang theo một người nam nhân cổ. Vẫn như cũ đứng tại chỗ. Lần này, hết thảy xuẩn xuẩn dục động công kích cũng giống như động lại đồng dạng. Đường phố trên triệt để yên tĩnh trở lại. Nam nhân kia cổ bị nắm lấy, khuôn mặt tử trướng đến dọa người. Hắn cũng là cái hán tử, dù cho mệnh tại nhân thủ, vẫn như cũ rất ngạnh khí. Khàn giọng hô, trở về gọi người, đừng quản ta, gọi cái giám. Lâm Tam Tửu mất kiên nhẫn, buông lỏng tay đem hắn ném xuống đất. Ngươi xem thật kỹ một chút ta, lại đi làm ngươi anh hùng đại mộng. Thấy rõ ràng, ta là người, là cái tiến hóa người. Nam nhân kia bị nàng rơi sững sờ, biết chính mình không có khả năng theo dưới tay nàng chạy đi. Cũng không trốn, lại vẫn là một mặt đề phòng. Cười lạnh nói, các ngươi những thứ này ngụy trang ngược lại là càng ngày càng tốt. Lâm Tam Tửu trên trán gân xanh nhảy một cái, lúc này đưa tay tại trên đùi hắn một mạt, cười nói, ngươi lần này tin sao? Nam nhân kia chỉ cảm thấy trên đùi mát lạnh, lại cúi đầu xuống, nhất thời nhịn không được kêu lên tiếng. Quần của hắn chẳng biết lúc nào mất tung ảnh. Lúc này hắn chính mặc một bộ màu trắng bốn góc đồ lót ngồi dưới đất. Hai đầu lông xù chân đều lượn tại trong gió. Nội thành trên tường thành nhất thời vang lên một mảnh trầm thấp ồn ào. Có người mơ hồ hô một tiếng. Cái kia hẳn là năng lực tiến hóa a, lại lập tức bị người quát. Ngậm miệng, Lâm Tam Tửu nghiêng tai nghe ngóng. Đưa trong tay kia Trương một tuần không có tắm vải bạt quần tấm thẻ nhoáng một cái. Đối trên đất nam nhân cười nói. Các ngươi chẳng lẽ còn không biết đến ngoại lai tiến hóa người? Cái gì ngoại lai tiến hóa người? Nam nhân kia làn da đỏ bừng lên. Cứ việc vừa thẹn lại giận. Xem ra cũng đã đối nàng thân phận tin 7-8 phần. Ngươi nhanh đưa quần của ta trả lại cho ta. Lâm Tam Tửu dương mắt nhìn một chút. Thấy mấy cái khác tiến hóa người cũng hiện thân hình. Chỉ là nửa tin nửa ngờ không dám tới. Liền dương lên cái cằm nói. Bảo ngươi các đồng bạn tới. Ta có lời muốn hỏi. Thấy hắn hơi chút lộ ra chần chờ. Nàng lập tức bồi thêm một câu. Nếu như ta muốn giết người. Các ngươi đã sớm chết thấu. Những lời này rốt cuộc bao nhiêu có tác dụng. Lâm Tam Tửu dương một tay lên giải trừ quần tấm thẻ hóa. Nam nhân kia một bên luống cuống tay chân xa cạp tử. Một bên hướng nơi xa các đồng bạn chào hỏi vài tiếng. Nơi xa mấy tên tiến hóa người. Thấy hắn xác thực nhảy nhót tưng bừng đem quần mặc xong. Mới chậm rãi đi lên. Cẩn thận đứng tại cách đó không xa. Người thật không phải người chấp pháp. Một cái giữ lại chòm râu dê người trung niên. Mặt mày đen đặc, từ trên xuống dưới, tỉ mỉ đánh giá Lâm Tam Tửu. Ngươi xác thực so với bọn hắn có điểm nhân vị. Người chấp pháp rốt cuộc là cái quái gì? Lâm Tam Tửu thành khẩn hỏi ngược một câu. Mấy tên tiến hóa người giật mình. Hiển nhiên không ngờ đến nàng vậy mà lại hỏi ra vấn đề như vậy đến. Mấy người hai mặt nhìn nhau. Tựa hồ trong lúc nhất thời cũng không biết nên từ chỗ nào nói lên hảo. Cầm đầu trung niên nhân kia do dự một cái chớp mắt. Lúc này mới hỏi, người nếu là không ngại, có thể hay không nói cho chúng ta biết trước lai lịch của ngươi. Lâm Tam Tửu thở dài, biết điểm ấy miệng lưỡi công phu là tỉnh không xong. Tại này cái thời gian điểm trên, bọn họ đại khái mới vừa vặn nghênh đón tận thế. Đối với tận thế luân hồi một chuyện còn hoàn toàn không biết gì cả. Mấy cái tiến hóa người càng nghe sắc mặt càng kém. Cuối cùng đều lâm vào bán tín bán nghi trong trầm mặc. Các ngươi thế giới này chuyện gì xảy ra? Nói xong, Lâm Tam Tửu lườm bọn họ một chút. Hỏi, người chấp pháp lại là người nào? Nhắc tới cũng là không khéo. Cầm đầu trung niên nhân kia hé miệng vừa muốn nói chuyện. Bỗng nhiên nội thành trên tường thành vang lên một tiếng bén nhọn hô lên. Hô lên thanh xa xa truyền ra. Một tiếng sau một tiếng gấp gáp. Lâm Tam Tửu chính kinh nghi bất định gian. Chỉ nghe có người tại loa trong hô lớn nói. Cảnh báo. Tiến hóa người toàn bộ đi tới hướng cửa thành cảnh giới. Lặp lại một lần nữa. Tiến hóa người toàn bộ đi tới hướng cửa thành cảnh giới. Có vượt qua một người chấp pháp ngay tại tiếp cận cửa thành. Tiếng cảnh báo vừa rơi xuống. Ngay sau đó liền có mấy người ảnh từ giữa không trung chạy qua. Lao xuống kết nối trong ngoài thành thang đá. Hướng cửa thành phương hướng chạy tới. Trước mặt mấy cái tiến hóa người sắc mặt nhất thời chìm xuống dưới. Kia chòm râu dê người trung niên cười khổ một tiếng. Đối với Lâm Tam Tửu nói. Xem ra không cần ta nói. Người lập tức liền có thể tận mắt nhìn thấy. Chúng ta nhất định phải ngay lập tức đi cửa thành chi viện. Người chiến lực như vậy cao. Nguyện ý giúp một chút sao? Lâm Tam Tửu vừa định gật đầu. Chợt nhớ tới cái gì? Hỏi vội. Là hết thảy tiến hóa người đều phải đi cửa thành sao? Thấy chòm râu dê người trung niên vội vàng gật đầu một cái. Nàng mỉm cười. Ta cái này với các ngươi cùng đi. Chưa xong còn tiếp. Cách chương.